Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, chị đang làm gì vậy? Tự dưng lấy tay đập vào đầu mình là sao? Tôi giật mình, cười xòa, hơ, hơ, hơ, không có gì đâu. Chị buồn ngủ nên đập cho tỉnh ấy mà. Buồn ngủ, đúng thật, mặt chị thâm quầng rồi kìa. Thế thì chị cứ ngủ đi. Em ngồi đây một chút sau đó sẽ đi về. Ừ, vậy nhé. Tôi chậm rãi bước vào phòng. Thằng nhóc này rất quan tâm đến tôi thì phải. Tôi ngáp rõ to rồi ngả người xuống giường ngủ lúc nào không hay. Cạch, hình như có người vào phòng tôi hay sao ấy. Cộp, cộp, cộp, ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ nhóc run, đã ngủ rồi cơ à? Thật là. Thôi em về đây nha. Và tôi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Khoảng 7 giờ tối, tôi lò mò tỉnh dậy. Chết rồi, tôi chưa nấu cơm. Hai, đầu với chẳng óc, nản thật, tôi lóc cóc ra phòng bếp. Bất ngờ thật, đồ ăn và cơm đã được bày sẵn trên bàn nhưng trong phòng lại không có ai. Tôi chạy ra phòng khách, tưởng mẹ về nhưng không phải. Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, được đè dưới bình hoa. Chắc chị dậy rồi hả? Bữa ăn em đã chuẩn bị hộ chị rồi. Sao chị lại quên được cơ chứ? Đúng là ngốc, à, đây là số điện thoại của em, chị nhớ gọi đó. 0988123456. Jun, thằng nhóc này đảm đang gớm. Không khéo nhiều em gái lại đuổi theo ấy chứ. Tôi lắc đầu cười thầm. Cầm điện thoại lên, tôi bấm số điện thoại của mẹ. Tút tút tút, alo, mẹ đấy ạ, có gì không Tiểu Hương? Hôm nay mẹ có về không ạ? Chắc là không con ạ, thế con ăn cơm trước nha. Ừ, thôi mẹ còn có chút việc, con đi ăn đi nha. Vâng, con chào mẹ, tôi chán nản cúp máy. Mẹ không về, buồn thật, tôi ngồi xuống ghế, buồn bã ăn từng chút một, nhưng sao lại đắng ngắt thế này nhỉ? À, nước mắt chảy từ lúc nào vậy nè, dù vậy cũng không còn ai lau nước mắt cho tôi nữa rồi. Đành phải vượt qua bằng chính bản thân thôi, tôi dọn dẹp bếp xong. Vào trong phòng để chuẩn bị sách vở ôn học ngày mai. Hai, bao nhiêu là bài vở cần phải chép? Tắm đã, tôi cởi quần áo, nhảy vào bồn tắm thưởng thức dòng nước mát lạnh này. Nước xoa dịu những lo âu. Buồn phiền, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Tôi mặc quần áo, trèo lên sân thượng ngắm sao. Nhiều sao thật, trong đó có cả ba tôi. Ngôi sao tỏa sáng nhất. Ơ, trước cửa nhà sao lại có bóng người vậy nhỉ? Cái dáng này quen lắm. Một chiếc xe đi qua. Chiếu đèn vào mặt người đang đứng kia. Tên đáng ghét Thiên Ân. Anh ta đến đây làm gì? Tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với hắn rồi cơ mà. Chẳng thèm quan tâm. Chắc hắn đi ngang qua đây chứ chẳng có chuyện gì đâu. Rồi tôi thấy Thiên Ân ngã xuống đường. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy cơ chứ? Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Hình ảnh trước mắt là một người đầy máu. Thật khủng khiếp, tôi đỡ Thiên Ân vào nhà. Lau sạch máu, băng bó vết thương cho hắn rồi đặt xuống giường mình. Hai, tự dưng lại dây dưa với tên này làm cái gì cơ chứ? Ngồi chăm sóc hắn cả đêm. Mệt quá tôi ngủ thiếp trên bàn từ lúc nào không hay. Nói qua về Thiên Ân một chút nha. Người đau ê ẩm, tôi tỉnh dậy và không biết đây là đâu. Đáng lẽ là tôi đang đứng trước nhà Tiểu Hương chứ. Căn phòng này quen thật. Và nhìn qua, tôi thấy Tiểu Hương đang nằm trên bàn ngủ. Hóa ra đây là phòng em. Nhớ thật, từ khi em nói chấm dứt mọi quan hệ, tim tôi như bị ai bóp chặt. Dù rất muốn nói là không muốn như lòng tự trọng của tôi lại trào dâng không cho phép. Đã 2 ngày không gặp. Tôi đã không thể nào ngủ vì nhớ đến em. Sao tôi lại ích kỷ như vậy cơ chứ? Giờ thì bị ghét rồi. Nghĩ lại thì đã quá muộn. Nhưng hôm nay được em quan tâm thế này tôi cũng rất vui. Trời cũng sắp sáng, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi lấy một tờ giấy nhỏ viết. Cảm ơn, nhưng thật sự tôi còn muốn viết nhiều hơn nữa. Đi hết sức nhẹ nhàng. Tôi ra khỏi căn nhà. Trèo lên chiếc BMW phóng đi thẳng. À, tia nắng chết tiệt. Sao lại chiếu thẳng vào mắt tôi vậy cơ chứ? Không thế nào ngủ được nữa rồi. Tôi vươn vai, ngáp dài một tiếng, tỉnh dậy, ngó xung quanh phòng không có bóng dáng quen thuộc đâu cả. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc thì Thiên Ân, hắn ta chạy đâu rồi? Đi không một lời từ biệt đúng là phong cách quái gở. Muốn tôi tức chết chắc, và bỗng nhiên tôi cảm thấy tay mình đang cầm thứ gì đó. Một tờ giấy nhỏ, với dòng chữ như rồng múa phượng bay. Cảm ơn, đấy, hắn đối xử với ân nhân như vậy đó. Cái tên đáng ghét, nhưng dù rủa bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy thất vọng có chút bất an. Hứ, mặc kệ, không cần để tâm làm gì ệt. Hoa hoa hoa, mải than vãn nên tôi không để ý đã 6 giờ 30 phút. Phải nhanh lên mới được. Với tốc độ siêu phàm, khoảng 10 phút sau tôi đã làm vệ sinh cá nhân xong. Vội vã chạy xuống nhà, tôi thấy mẹ tôi đang làm bữa sáng với bánh mì và sữa. Vơ một cái bánh, tôi tạm biệt mẹ, phi xe đến trường, sắp muộn rồi, còn 5 phút nữa, oh my god, mình phải làm sao đây? Đúng là xấu con dẹp. Khi đến trường, cổng đã đóng lại, thầy giám thị đi qua đi lại. Hu hu hu, đành phải làm cách khác thôi. À, có rồi, tôi gửi xe ở một quán nước gần trường, rồi chạy đến bức tường gần đó cách phòng vệ sinh một khoảng ra sức trèo. Kia, được rồi, tôi vứt cặp sách xuống, rồi sau đó nhảy khỏi bức tường, chạm đất, cứ tưởng sẽ an toàn, ai ngờ tôi sẽ bị bắt tại trận cơ chứ. Hước, thầy giám thị đang khoanh tay đứng trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng, đến nỗi hai chân tôi run lẩy bẩy. Em Thiên Hương, em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Định trốn à, tiếc quá cặp của em đã bị tôi giữ rồi. Chạy quanh sân 10 vòng cho tôi. Hu hu hu, khổ quá, tự véo vào eo mình một cái. Đau, tôi chấm chấm nước mắt, kéo kéo áo thầy giám thị năn nỉ. Em xin lỗi thầy, tại hôm nay bạn em bị bệnh nặng phải vào bệnh viện nên em phải chăm sóc. Với lại bạn ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không có ai quan tâm. Đáng thương lắm, đúng như thông tin có được. Thầy giám thị coi vậy mà là người rất tình cảm. Xin lỗi thầy, em không cố ý lợi dụng thầy đâu. Nắm chặt lấy tay tôi. Giọng thầy có vẻ đồng cảm. Thầy hiểu rồi, em đúng là một người học sinh tốt. Thôi em vào đi, thầy tha cho lần này. Vâng, em cảm ơn thầy. Tôi cúi chào thầy, sau đó tiến thẳng về lớp với một nụ cười đều ơi là đều. Tiết thứ nhất bắt đầu rồi. Giờ phải nghĩ cách để không bị cô giáo phạt mới được. Dinh, có tin nhắn, sao chưa đến trường hả? Tiết một bắt đầu được 20 phút rồi đấy. May mà tôi bảo cô giáo là bà đang nằm ở phòng y tế chứ không thì chết. Tiểu Ngọc, ôi, cứu tinh của tôi, Lucky, vậy thì xuống phòng y tế đánh một giấc nào. Quá, buồn ngủ quá, ngả người xuống chiếc giường màu trắng. Tôi đi vào mộng đẹp, nhột quá. Ai cứ chạm vào má tôi vậy? Đừng làm nữa. Này, tôi đã bảo đừng có làm nữa mà. Ha ha ha, hi hi hi, nhột quá, chết nhá, bắt được tay bạn rồi. Đôi mắt từ từ mở to, nhìn người đối diện, những cơn gió nhẹ mang hương hoa thoang thoảng, lùa vào mái tóc, nở một nụ cười thật hiền. Tôi dịu dàng nói, đàn anh làm gì ở đây vậy? Mặt Triết Vũ có phần đỏ lên. Gỡ tay tôi ra, bối rồi trả lời, không có gì, anh đi ngang qua đây thấy em ngủ nên ghé thăm, hình như anh chạm vào má em đúng không? Đúng, nhưng tại có chiếc lá rơi trên mặt em nên anh lấy hộ thôi mà. Vậy à, em hiểu rồi. Im lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc, và đâu đây có tiếng chim hót véo von, hình như sắp sang tiết hay thì phải. Tôi nhảy xuống giường, vươn vai một cái rồi khoác cặp sách lên vai. Đang định lên lớp thì tiếng gọi của Triết Vũ làm tôi khựng lại. Chủ nhật này em có rảnh không? Sao vậy, đàn anh? À, anh muốn mời em đến nhà chơi nhưng nếu em bận thì khi khác cũng được. Thì, em sẽ đến, đằng nào hôm đấy em cũng không có việc gì làm mà. Thật không? Thật mà, tôi nhìn khuôn mặt vui sướng của Triết Vũ. Bỗng muốn bật cười, không ngờ anh ấy cũng có vẻ mặt này cơ đây. Cúi chào Triết Vũ, tôi chạy như bay về lớp chẳng kịp để ý đến biểu cảm của người đằng sau. Lớp học thân yêu, ta đến rồi đây, reng, vừa đúng lúc tôi bước chân vào lớp thì tiết 2 cũng bắt đầu. Tôi nhanh nhảu về chỗ của mình, cất cặp sách, quay sang nháy mắt với Tiểu Ngọc. từ nay cứ như vậy mà phát huy nhé. Rồi ôm chầm lấy nhỏ. Yêu bà nhất, vì bà giúp tôi lần này nên lần sau bà có chuyện gì cứ nhờ tôi. Hì hì, được không? Đẩy tôi ra, Tiểu Ngọc bĩu môi, hờn dỗi, thế mà có người bảo ghét tôi cơ đấy. Ai, đứa nào dám nói vậy tôi xử nó đẹp liền. Bà chứ ai, vậy nên tự xử mình đi hẵng nói. Tôi nũng nịu, chớp chớp mắt nhìn nhỏ. Đừng mà, bà rất tốt với tôi cơ mà. Tha cho tôi lần này đi. Cứ nghĩ sẽ thành công. Ai ngờ, nhỏ hất mặt, nói như tắt nước vào mặt tôi. Hứ, đừng mơ, tôi sẽ chỉ giúp lần này thôi. Không bao giờ có lần sau. Còn bà, tôi không thèm quan tâm nữa. Nếu bà tha thứ cho tôi thì bữa trưa tôi sẽ đãi bà. Nếu Tiểu Ngọc tức giận hơn thì sao? Chắc nhỏ lại nói, chẳng lẽ bà coi tình bạn chỉ bằng cái bữa trưa hay sao hả? Biết vậy không phun ra câu đó cho xong. Thế mà, Tiểu Ngọc quay lại, đôi mắt sáng quắc lên, miệng cười tươi như hoa. Khôn ngoan đó, đấy là câu tôi đang chờ. Lòng người khó lường, chuẩn, tôi phải đồng ý với cụ tổ ta ngày xưa. Ngỡ con bạn thân sẽ không bị mua chuộc bởi những thứ như thế nhưng tôi đã nhầm. Và tôi quyết định sẽ đưa vào danh sách nhược điểm của nhỏ Ngọc do tôi soạn thảo. Hơ, hơ. Hơ, giờ thì nhỏ không còn gì để đe dọa tôi nữa rồi. Mà hôm nay sao số tôi hên thì nhiều mà xui thì ít vậy nhỉ? Chắc là ông thần xui đi du lịch rồi. Vậy cũng tốt, tôi sẽ được tha bổng trong mấy ngày. Tiết 2 là tiết tự học. Học sinh trong lớp nói chuyện sôi nổi như chợ rồng. Con trai đập phá rung reng cả lên. Mấy bạn học sinh gương mẫu dù có đẳng cấp hoặc level cao đến mấy cũng không kỳ nào nhét nổi mớ kiến thức vào đâu trong khi sắp đến kỳ thi cuối học. Kỳ 2, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới nhớ là mình chưa chép bù bài mấy hôm nghỉ. Đau lòng quá, tay à, mày sắp phải chịu khổ rồi. Tội nghiệp, đột nhiên một chồng vở hiện ra trước. Tiểu Ngọc cười tựa không cười, còn có chút trách móc. Vở của bà, tôi chép bài hết rồi đấy. Giả bà, Tiểu Ngọc, tôi yêu bà nhất, tôi hét toàng lên, và cái bia ngắm cỡ bự là tôi ngay lập tức lại trúng hàng loạt mũi dao tức giận. Hu hu hu, có ai cứu tôi không? Hít một hơi, tôi cười xòa, phẩy phẩy tay, không có gì đâu, tại mình xúc động quá ấy mà. Xin lỗi, hì hì, thoát nạn, quay sang, tôi thì thầm với Tiểu Ngọc, sao bà lại chép hộ tôi vậy? Tự dưng tốt thế chẳng lẽ có âm mưu? Không có tiếng trả lời. Thay vào đó là một cái cốc đau điếng. Vậy thì vì sao? Hứ, còn tại sao với vì sao hả? Bà không biết tôi ấm ức thế nào đâu. Cái hôm mà tên Thiên Ân đến xin nghỉ giúp bà ấy. Tôi có bảo hắn cho gặp bà một lát. Hắn không những không đồng ý mà còn ép tôi chép đầy đủ bài vở cho bà. Tất nhiên là tôi không làm gì được đành phải tuân theo. Nếu không đã chẳng còn gặp bà ở đây nữa mà là ở trong bệnh viện trung ương với toàn thân bị cuốn băng đấy ạ, lại là Thiên Ân. Sao cứ khi tôi muốn quên hắn thì lại có người nhắc đến tên đó vậy cơ chứ? Khó xử thật, lại nghĩ đến tên đó rồi. Cái đầu chết tiệt này, tôi tự đập vào đầu mình mấy chục cái. Đến lúc ngỡ ra, mới ôm đầu kêu đau. Và hàng loạt cái liếc mắt sắc lạnh, tôi lại phải im miệng rút lui. Cách chương.